Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 80, Vote. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Hữu Vi vừa làm thế là đã khiến kế hoạch nhạc hot nhưng mình flop của Giang Thuật chấm dứt trong thảm bại chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Bởi vì sau khi Uông Hữu Vi đăng bài post ấy lên, đề tài, ca sĩ gốc của Mùa Hè Rực Rỡ đã nhảy thẳng lên hot search Weibo. Giờ thì hay rồi, cộng đồng mạng chẳng cần cất công đi tìm nữa. Chỉ cần cử động ngón tay click vào đấy là có thể thấy giao diện Weibo của Giang Thuật ngay. Số follower trên Weibo của Giang Thuật tăng vèo vèo. Phần chứng thực trên nick Giang Thuật, ngoài dòng thí sinh của Ngôi Sao Tương Lai Season 4. Trước kia, còn thêm một dòng nữa, đó chính là ca sĩ gốc của Mùa Hè Rực Rỡ. Đúng vậy, người thêm dòng chứng thực này vào đằng sau cũng là Uông Hữu Vi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Giang Thuật đã có thêm mấy trăm nghìn fan. Cùng với việc Mùa Hè Rực Rỡ chiếm cứ vị trí đầu bảng hot search trên Weibo và cũng đứng thứ nhất bảng xếp hạng ca khúc mới của Khúc Vân, tốc độ tăng fan của Giang Thuật lại càng nhanh hơn. Đồng thời, rất nhiều cư dân mạng cũng biết, hóa ra Giang Thuật là thí sinh của chương trình Ngôi Sao Tương Lai Season 4 đang siêu hot bây giờ. Chẳng qua, anh chàng là thí sinh đã dụng. Thính giả thích Mùa Hè Rực Rỡ cảm thấy tiếc nuối thay cho Giang Thuật. Nhưng sau khi biết mình có thể bầu chọn giúp Giang Thuật sống lại qua cửa hồi sinh, tất cả bèn chạy ngay qua cụt video vote cho Giang Thuật. Vốn dĩ, trong tình cảnh fan của Giang Thuật đã thôi dãy rủa, lượt vote của anh chàng và người đang đứng đầu bảng là Tả Hạ lại chênh nhau tận 4 lần. Nhưng, sau khi một lượng người mê bài hát, Mùa Hè Rực Rỡ, ồ ạt ùa vào, chênh lệch này không ngừng bị thu hẹp. Trong một group fan nào đó của Giang Thuật, Đêm Rừng Phong, các chị em, nhà mình lại có cơ hội rồi, có rất nhiều fan qua đường thích Mùa Hè Rực Rỡ, đang vote cho Giang Thuật đó. An An, xông lên nào. Tiếng Tiêu Nhạc Sáo, xông lên, quất chết cái thằng xài hách phía trên đi. Cỏ Xanh Ven Sông, chênh lệch thu hẹp lại còn gấp 2 rồi. Chị cảm thấy ngày mai nhà mình có thể vượt được tên Tả Hạ kia đó. Đêm Rừng Phong, Mị Sang Pili Pili kêu gọi vote cho Giang Thuật đây. An An, tớ qua web nhạc Khúc Vân. Tiếng Tiêu Nhạc Sáo, tui lên Weibo. Cỏ Xanh Ven Sông, chị đi nhắn vào group lốp dự phòng của chị. Tiếng Tiêu Nhạc Sáo, Cỏ Xanh, chị làm thế chắc không cần thiết đâu. Group lốp dự phòng của chị có thể có bao nhiêu người chứ? Cỏ Xanh Ven Sông, không nhiều lắm, chỉ có 108 anh thôi à. Tiếng Tiêu Nhạc Sáo, chị hai ơi, chị ác quá. Yến Kinh, một căn phòng trọ chật chội nào đó. Uông Hải đã quyết định ở lại Yến Kinh, hiện đang sống trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông này với bạn gái anh. Phòng tuy nhỏ hẹp u ám, nhưng hai người lại rất thích như vậy. Uông Hải tựa đầu giường, gửi bản sơ yếu lý lịch mình đã viết xong cho một công ty ở Yến Kinh. Anh duỗi người, móc di động ra, mở web phim cánh cụt, bấm vào cửa hồi sinh các học viên đã bị loại cuộc Ngôi Sao Tương Lai. Lúc này, Lâm Diệu Diệu mặc áo quần mỏng tanh ôm vai Uông Hải từ đằng sau. Ô, Uông Hải, anh thích xem sâu sống còn lập boy group từ bao giờ thế? Chẳng lẽ anh còn ăn mặn hả? Uông Hải đảo tròn mắt, liếc bạn gái. Anh có ăn mặn hay không? Sao đêm qua ở trên giường em lại không biết? Gương mặt đẹp của Lâm Diệu Diệu đỏ lên vì bị Uông Hải trêu chọc. Không gian phòng trọ chật hẹp, chỉ có thể để một chiếc giường, cho nên cái đồ dê xồm nhà anh. Lâm Diệu Diệu tụi nhẹ lên ngực Uông Hải. Uông Hải cười ha ha, ôm Lâm Diệu Diệu vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, cả đời này anh cũng chẳng có hứng thú với đàn ông con trai đâu. Thế anh đang làm gì đấy? Em còn nhớ, Mùa Hè Rực Rỡ. Không, nhớ chứ. Chẳng phải anh đã nói, chính vì nghe ca khúc này, nên anh mới quyết định ở lại Yến Kinh với em đó sao? Đúng vậy, có thể nói, chính Mùa Hè Rực Rỡ đã cứu vớt anh. Ca sĩ gốc của bài hát này là một thí sinh tên Giang Thuật trong chương trình tuyển chọn tài năng lập boy group này. Cậu ta bị loại rồi, hiện giờ có thể cứu cậu ta sống lại nhờ cửa vote. Chúng mình quả thật phải cảm ơn cậu ấy. Anh share link cho em đi, em cũng bình chọn một phiếu cho cậu ấy. Những cảnh tượng tương tự như vậy đã diễn ra trên khắp mọi miền cả nước. Rất nhiều thính giả từng xao xuyến, từng được cứu rỗi nhờ Mùa Hè Rực Rỡ đều tự động vote cho Giang Thuật. Trong số họ, rất nhiều người chưa từng xem chương trình Ngôi Sao Tương Lai bao giờ, nhưng điều ấy cũng không thể cản họ muốn đưa chàng trai tài hoa hơn người là Giang Thuật quay lại sân khấu, mang đến những màn biểu diễn xuất sắc hơn. Trong đó, đội ngũ sinh viên chính là quân chủ lực. Đêm nay, new feed của vô số bạn sinh viên đều bị spam bởi các bài viết kêu gọi vote cho Giang Thuật. Tết nay nếu không bầu ai, xin hãy bầu cho Giang Thuật debut. Bạn một vote, tôi một vote, Giang Thuật sẽ được debut ngay thôi. Vote, Giang Thuật, ba đêm, em uống thuốc, hiểu chưa? Mong mọi người tự kiểm điểm ba điều như sau. Hôm nay đã đẹp trai chưa? Hôm nay đã giàu có chưa? Hôm nay đã vote cho Giang Thuật chưa? Ngày hôm sau, vào khoảng giữa trưa, trên bảng xếp hạng hồi sinh của ngôi sao tương lai, lượt vote của Giang Thuật và Tả Hạ gần như đã ngang hàng. Hai người chỉ còn chênh nhau chưa đến 1.000 vote, mà tới buổi chiều, Giang Thuật đã vượt qua Tả Hạ, lại trở thành người đứng đầu bảng hồi sinh lần nữa. Trong trụ sở ghi hình của ngôi sao tương lai, đạo diễn ngồi trong phòng điều khiển tổng, nhìn lượt bình chọn đang tăng điên cuồng của Giang Thuật từ dữ liệu nền, toàn thân lại thấy đau nhức bất an. Mùa hè rực rỡ, đã nổi tiếng đến độ người ngoài giới cũng biết. Từ khi ngôi sao tương lai, season 4 lên sóng đến bây giờ, mùa hè rực rỡ là bài hát nổi tiếng vượt khỏi khuôn khổ fandom đầu tiên. Đây là thành tựu mà bản cover Giả Vũ Bắc, siêu hot trước đó còn không thể đạt được. Về lý mà nói, có ca khúc hot ra ngoài giới, người làm đạo diễn như ông ta phải vui mới đúng. Nhưng bây giờ đạo diễn chẳng thấy vui cái cóc khô gì. Mà ông ta đang nằm xoài ra ghế, nhìn trần nhà bằng đôi mắt vô hồn, như chết cha chết mẹ. Hiện tại, đạo diễn chỉ muốn nói ba chữ. Khó khăn quá, đúng là quá khó khăn. Mùa hè rực rỡ là do Giang Thuật hát, nhưng Giang Thuật bị loại mất rồi. Trùng hợp thay, có cánh cửa hồi sinh này, nên các cư dân mạng đua nhau vote cho Giang Thuật, mong Giang Thuật sống lại. Logic này không có gì sai, nhưng thí sinh mà chương trình đã xếp slot sẵn để hồi sinh lại là Tả Hạ cơ. Lúc này, trợ lý chạy chậm đến trước mặt đạo diễn. Đạo diễn, lượt vote của Giang Thuật đã gần gấp đôi Tả Hạ rồi. Đạo diễn xoa phần giữa trán đang hơi phù lên. Thế thì tăng tỷ lệ vote của Tả Hạ lên gấp 7 đi. Trợ lý cười khổ, đạo diễn, không lâu trước đó, em đã kéo tốc độ tăng vote của Tả Hạ lên gấp 10 lần, nhưng tình hình vẫn thế ạ, đạo diễn. Trong tình cảnh một vote địch 10 vote, mà Tả Hạ vẫn không đọ nổi Giang Thuật. Đạo diễn nên nói fan của Giang Thuật khỏe quá, hay fan của Tả Hạ yếu sinh lý quá đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cạn lời mở miệng. Bây giờ tình hình trên mạng sao rồi? Trợ lý trả lời, trên ấy có rất nhiều người đang bảo số vote của Tả Hạ là hàng fake. Nếu chúng ta cứ khăng khăng hồi sinh cho Tả Hạ, có lẽ sẽ làm hỏng thanh danh của chương trình khá nhiều đấy ạ. Đạo diễn cáu quá bật cả từ bậy ra. Thế đờ, o nào chuyện chết mẹ này lại đổ lên đầu ông cơ chứ? Một bên là phó giám đốc Tôn Quyền thế kinh người, bên kia là cộng đồng mạng đông đảo khí thế. Đạo diễn khó mà đưa ra lựa chọn được. Vào đúng lúc đạo diễn đang rối bời, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hết chương 80, cách chương.